Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, Mingo bại. Năng lực trái ác quỷ giác tỉnh. Mingo trong lòng ám niệm một tiếng. Xem sách truyện chương mới nhất mời được. Nhất thời, lấy Mingo làm trung tâm. Vài trăm thước phương vị bên trong. Cái này băng nguyên phát sinh kịch liệt biến hóa. Từng cục băng cứng. Ở Mingo dưới năng lực biến thành vô số bạch tuyến. Cả phiến băng nguyên nhất thời biến thành bạch tuyến hải dương. Ở Mingo dưới sự khống chế, bạch tuyến tạo thành bọt sóng lan lộn. Mà Mingo chính là chỗ này mảnh nhỏ cục vực chúa tể. Ngàn mũi tên xuyên tâm. Vũ đánh. Tuyến. Mingo gầm lên một tiếng. Mấy nghìn cái bạch tuyến từ bạch sắc tuyến trong biển mọc lên. Lấy hỏa liệt điểu cánh hình dạng vây quanh giữa không trung tòa băng sơn cùng phía trên cô ra. Để tăng mạnh lực sát thương, Mingo dùng Busosoku Haki bao trùm sắc bén tuyến đoan, vốn là vô cùng sắc bén dây nhỏ. Ở bao trùm lên Busosoku Haki tăng công kích, hơn nữa còn là mấy ngàn cây số lượng, coi như là cô ra thấy đều tê cả da đầu. Khối băng, băng thuẫn, hai cánh tay mở ra. Cự đại tường băng từ băng sơn bên trên diễn sanh ra. Mấy chục thước sau tường băng đem cô ra chăm chú bọc lại. Nếu như là phổ thông vật lý công kích, bằng vào tự nhiên hệ quả thực đặc tính hoàn toàn không phải câu. Thế nhưng bám vào Busosoku Haki có thể lại bất đồng. Cô ra cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Nhìn bị hàn băng bao vây, ngay cả bóng người đều không thấy được cô ra. Mingo cười lạnh một tiếng. Cô ra trung tướng, ngươi cho là trốn ở vỏ rùa đen bên trong là có thể né tránh ta công kích sao? Chiêu này có thể không phải dễ dàng như vậy tránh né. Chịu chết đi, thức tỉnh Mingo, chiến lực kịch liệt đề thăng, trực bức hải quân đại tướng chiến lực. Nhưng Mingo biết, trực bức cùng chính mình là cách biệt một trời. Đặc biệt đối mặt còn là một cái chính mình hải quân đại tướng chiến lực đối thủ. Phổ thông công kích đối với cô gia lai nói không có một chút tác dụng nào. Còn có thể tiêu hao chính mình thể lực. Vì vậy, Mingo vừa lên lai chính là mình tối cường chiêu thức. Mấy ngàn cây sợi tơ hiện lên xanh đen hàn mang. Hướng phía cả tọa băng sơn đâm tới. Không có chút nào hữu hiệu ngăn cản. Những sợi tơ này trực tiếp cắt kim loại này băng cứng. Mingo tối cường chiêu thức có thể không phải nói khoác. Trong nhấp nháy. Cái này mấy trăm mét cao băng sơn, ầm ầm bể ra, vô số hàn băng hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Nện ở toàn bộ băng nguyên bên trên, mấy tấn, hơn 10 tấn khối băng từ trên trời mà hằng có thể nghĩ có bao nhiêu lực đánh vào. Vô số cái khe phân bố ở toàn bộ băng nguyên bên trên. Toàn bộ băng nguyên trong nháy mắt đổ nát. Đây chính là năng lực trái ác quỷ giác tỉnh có lực lượng sao? Thực sự là cường đại a. Nhìn một màn này, Lâm Thiên vẻ mặt cảm thán vẻ, trong mắt tràn ngập chờ mong ánh mắt của, vẫn nghe nói năng lực trái ác quỷ giác tỉnh mạnh mẽ đến mức nào. Hôm nay nhìn thấy Mingo sử xuất, quả nhiên không có nói khoác, thức tỉnh rồi năng lực trái ác quỷ đối với chiến lực đề thăng không chỉ một điểm. Mingo vẻ mặt thận trọng, hai mắt không ngừng hướng tứ phương nhìn quét. Mặc dù mình đem cả tọa băng sơn đánh nát, nhưng là lại không có bước ra cô ra thân ảnh. Mingo biết cô ra nhất định giấu ở đâu khối hàn băng bên trong. Bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió hướng phía sau truyền đến. Mingo không chút suy nghĩ, vội vã xoay người lại lui lại. Chỉ thấy phía sau một khối hàn băng bên trong. Một tay nắm lấy một thanh băng đao, hướng chính mình phía sau lưng cắt tới. Mingo một cước đá ra, tám cái hắc sắc dây nhỏ hướng phía đầu ngón chân toát ra. Bổ sung thêm lợi hại cùng Busosoku Haki sợi tơ sở thả ra thẳng tắp đá đánh nhưng chỉ là đem khối. Này hàn băng đá bay, một điểm vết rách cũng không có. Phải biết rằng một chiêu này đủ để đem một tòa cao ốc cắt thành hai nửa. Mà Mingo trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Cái này đủ để chứng minh. Cô ra chính là giấu ở khối hàn băng bên trong. Không phải một khối băng làm sao có thể như thế cứng rắn. Đơn chân vừa đáp, Mingo bạo phát cực kỳ nhanh chóng độ đuổi theo khối băng. trên mặt đất vô số bạch tuyến. Cũng theo Mingo vận động phương hướng mà vận động, mấy vạn cái trong suốt bạch sắc dây nhỏ trình độ sắp hàng, hình thành một dường như sóng biển đô tô công kích, từ đối thủ phía dưới cuồn cuộn dâng lên, dần dần hướng vị ở chính giữa khối băng dựa vào. Cuối cùng hình thành hình méo mó cự đại bọt sóng bạch tuyến, đem khối băng vây ở tuyến bên trong. Một hồi soạt soạt thanh cuối cùng cắn nát. Nhìn thấy một màn này, Mingo biến sắc, vội vã tránh thoát. Nhưng lúc này phản ứng kịp đã muộn. Cô già chẳng biết lúc nào từ Mingo phía sau toát ra, tay cầm một bà băng đao trực tiếp cắt ở Mingo trên cánh tay. Lãnh khí thấu xương, theo băng đao trong khoảnh khắc tập kích đáo Mingo trên cánh tay. Mingo cánh tay nhất thời bị hàn băng bao trùm. Mingo cố sức run lên, trên tay hàn băng một cái liền vỡ vụn ra. Có thể trong nháy mắt, cả cánh tay dùng một lần nữa đóng băng đứng lên. Cô ra mở miệng nói, đừng muốn dãy dụa, lãnh khí tiến nhập cánh tay của ngươi nội bộ. Trừ phi ngươi đem bên trong cánh tay lãnh khí tẩy rửa, không phải cánh tay của ngươi vẫn bị đông lại. Mingo liếc nhìn đóng băng cánh tay phải, nói châm chọc, không nghĩ tới hải quân cư nhiên dùng đánh lén thủ pháp. Cái này dường như cùng các ngươi nói chính nghĩa không hợp a. Ngoặc kép, nhổ ngụm hàn khí, cô ra giơ lên cánh tay phải hướng về phía Mingo. Làm một hải tặc, ngươi nên so với ta minh bạch trong chiến đấu là không có gì quang không quang thải thủ đoạn. Hơn nữa, ta cũng không có đánh lén. Vừa rồi trích là quan sát của ngươi lực quá kém. Khối băng, bạo chỉ chỉ, một biết băng chim từ cánh tay bên trong bay ra. Thân hình như cổ xúy gió vậy sinh trưởng tốt. Trong nháy mắt biến thành một con giang hai cánh ra hơn 500 thước khổng lồ băng chim. Lại là này nhất chiêu. Cho rằng trở nên lớn uy lực là có thể tăng mạnh sao? Không đánh chúng còn là không có ích gì. Mingo thân hình lóe lên, đứng ở một đạo dâng lên mật độ cao bạch tuyến. Cô ra không có nhiều lời, vẫn đang vẻ mặt diện vô biểu tình. Một tay đè một cái, băng chim giang hai cánh ra, bay lên trời, hé miệng hướng về phía dưới Mingo phun một cái. Một cự đại lãnh khí phong bạo từ băng miệng chim bên trong phát sinh, lớn lên theo gió, mang theo vô số vụn băng hạt hướng phía dưới Mingo xông thẳng tới. Thiên bạch tuyến, trên mặt băng toát ra cân nhắc đạo cự đại bạch tuyến, đem Mingo phủ ở trong đó. Khổng lồ hàn băng phong bạo, mang theo cự đại tiếng rít, dắt vô địch tư thế, như vẫn thạch đánh về phía đại địa. Bịch một tiếng vang thật lớn, phong bạo cùng bạch tuyến bắt đầu rồi tiếp xúc thân mật. Mãnh liệt gió lạnh, từ đàng xa chiến trường thổi tới, không ít hải quân cùng hải tặc trực tiếp thổi ngã xuống đất. Chỉ có thể nắm chặt một ít gì đó, chỉ có phòng ngừa chính mình không bị cuồng phong thổi đi. Những người còn lại cũng chỉ có thể bắt tay che ở phía trước miễn cưỡng đứng thẳng. Nhìn không có qua mấy giây, những người này cũng đứng không yên. Cái này phong bạo nhưng là do lãnh khí hình thành, trong không khí ôn độ cấp hàng. Không có vài giây, trong cuồng phong xen lẫn lông ngỗng lớn bạo phong tuyết, khắp nơi đều là đại tuyết cùng bạo phong. Đừng nói thấy rõ người khác, ngay cả trợn mở con mắt đều cực kỳ trắc trở. Mọi người chỉ có thể nhanh chạy đáo trong khoang thuyền, tránh né cái này bạo phong tuyết. Lạnh như thế ôn độ, nếu như còn ngây ngô ở bên ngoài, đừng nói có thể hay không thổi bay, đông thành nước đá đó là tất nhiên. Để mạng nhỏ nghĩ, đại chiến bên ngoài còn chưa phải nhìn, mà một bên ngoài Lâm Thiên đám người nhưng liền không có chỗ trốn. Chính mình hộ thuẫn lại đỡ không được ôn độ. Hơn nữa loại thời điểm này cũng không có thể thi triển hộ thuẫn. Không phải chắc chắn bị chiến đấu Mingo cùng cô ra phát hiện. Cuối cùng vẫn là Long xuất thủ. Không gặp Long có động tác gì, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Một đạo toàn phong dĩ kỳ làm trung tâm mở rộng, tựa như một ngọn gió tường vậy. Bên ngoài cái kia khổng lồ bạo phong tuyết ở nơi này trận phong tường trước mặt cũng phải dừng bước. Trong chiến trường, đánh tới mức này, hai người đứng đấu cũng đến rồi gay cấn địa phương. Phía trên băng chim vẫn đang ở phun ra gió lạnh. Mingo khiên bạch tuyến cũng không còn triệt hồi, mà hai người cũng đã tiến nhập kịch liệt nhất cận chiến. bạo phong tuyết bên trong. Hai nói lưu quang khi theo chỗ bay lượn, khi thì không trung, khi thì ngầm. Mingo quay người một cái quét ngang, trực tiếp trúng đích cô ra. Nhưng mà đánh trúng chỉ là một khối băng. Đối với lần này Mingo cũng không có nhụt chí. Nếu như cái này hải quân tốt như vậy giải quyết, chính mình còn như không có đánh nhau. Cửu liền thức tỉnh rồi năng lực trái ác quỷ. Thân hình lóe lên, tránh thoát cô ra phản kích. Cô ra phi thân đuổi kịp. Trong tay xuất hiện hai cái băng tiễn. Hướng Mingo ném đi. Mingo không tránh kịp. Một cái đã bị mệnh trung. Có thể cô ra liền vội vàng xoay người. Busosoku Haki bao trùm nắm tay. Đón phía sau đánh lén mà đến nắm đấm màu đen mà lên. Két, két, soạt soạt, bịch một tiếng. Quân hạm bên trên bị băng phong ở cửa khoang thuyền. Bị người đá một cái bay ra ngoài. Suru thân ảnh đi ra. Sau đó liền là một đám hải quân các nữ binh. Một bên thuyền hải tặc. Quân hạm ở trên hải quân cùng hải tặc môn cũng đi ra. Đạp ở xóa tung tuyết bên trên. Phát sinh từng đợt ào ào thanh. Tuy nói hiện tại đêm tối ánh mắt rất nhỏ. Mọi người đi ra lúc đập vào mắt chỗ đều là trắng xóa một lần. Ngay cả này khổng lồ quân hạm. Thuyền hải tặc cùng tàu chuyên chở cũng bị đại tuyết vùi lấp. Mọi người ánh mắt vội vã nhìn quét. Tìm kiếm lưỡng đạo đại chiến bóng người. Chỉ thấy cách đó không xa. Nơi đó là duy nhất một chỗ không có bị băng nguyên bao trùm. Lộ ra nước biển địa phương. Không ít cự đại băng nổi di động hiện tại trên mặt biển. Mà Mingo cùng cô ra đang đứng ở băng nổi bên trên. Lẫn nhau nhìn nhau. Tuy là cách quá xa. Ở cộng thêm bây giờ là buổi tối. Ánh mắt phi thường ám. Bất quá từ hai người tư thế nhìn. Mingo khom người. Thân hình có điểm lắc lư. Mà cô ra lại thẳng tắp đứng ở nơi đó. Hiển nhiên ra cô ra chiếm phía. Trên mặt biển, cô ra bạch sắc tây trang trên lưng không ít địa phương phá nát. Hơn nữa mặt trên có không ít huyết kế. Ở bạch sắc phụ trợ dưới, càng thêm có vẻ tiên diễm. Phía sau chính nghĩa áo choàng cũng chỉ còn lại có phân nửa. Vừa rồi một phen đại chiến. Cho dù là cô ra cũng bị thương không nhẹ. Lau chỉ bàng tiên huyết. Cô ra bình tĩnh nói ra, hiện tại ngươi hẳn không có bao nhiêu sức tái chiến đi. Cũng liền đừng ở chỗ này gắng gượng, còn là đàng hoàng đầu hàng đi. Phủi phủi quần áo bên trên vết máu. Cô ra vẻ mặt kỳ quái kế tục nói ra, cái này không biết các ngươi những thứ này hải tặc nghĩ như thế nào. Đánh không thắng còn muốn đánh, đánh thua còn không nhận thua. Nhìn tới vẫn là muốn ta tự mình động thủ, thực sự là phiền phức. Đối diện, Mingo đầu đầy mồ hôi, thể lực tiêu hao rất nhiều, trên mép giữ lại vết máu. So sánh với cô ra, Mingo trên người không có bao nhiêu vết thương, thế nhưng trên người các nơi đều kết hàn băng, trong miệng không ngừng thở gấp hàn khí, cả người đều ở đây hơi run rẩy. Những thứ này kết băng chỗ, bên trong huyết quản đều đã bị đóng băng ở. Bởi vậy Mingo hiện tại cũng chỉ có thể tận lực duy trì chính mình đứng. Nếu muốn một lần nữa tự do hoạt động, chỉ có thể đem những này băng hòa tan đồng thời để bên trong huyết quản thẳng đường. Nghe được cô ra, Mingo cười ha hả, ta nói Impel Down có thể không nhốt được ta. Hơn nữa hải quân cũng không thể đối phó ta. Trên người ta có thể chảy xuôi cao quý chính là huyết thống. Các ngươi những thứ này phàm nhân làm sao có thể hướng ta đây cái thần xuất thủ. Cô ra nhướng mày. Mingo lời nói để cô ra trong lòng mặc danh kỳ diệu có một loại không tốt cảm giác. Mingo lúc này còn nói lời như vậy. Tất nhiên có cường đại lo lắng. Mặc dù không biết Mingo lo lắng lai từ nơi nào. Nhưng phòng ngừa phức tạp. Cô ra vẫn là quyết định mau chóng xuất thủ. Đem Mingo giải quyết. Để thiên thượng kim một lần nữa trả lời hải quân trong tay. Đang ở cô ra xuất thủ lúc. Một hồi, ba nói nhiều tiếng vang lên. Chính mình mang theo người chỉ có hải quân tổng bộ điện thoại trùng. Hải quân tổng bộ lúc này phát tới tin tức. Cô ra không thể không nhận. Nhìn thoáng qua Mingo, cô ra móc điện thoại ra trùng chuyển được đứng lên. Nhất thời, cô ra trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà Mingo lại vẻ mặt tiếu ý.